Đồng nhân, Survival, chương 178, điên cuồng tập luyện và phát triển thành phố. Góc truyện audio.com, trở về bên khu vực số 1 bên ngoài City of Hope. Cũng là khu vực đang phát triển về mặt nông nghiệp, Jen tiếp tục việc huấn luyện bản thân vừa kết hợp làm việc tựa như những bài tập thể thuật của quy lão Roshi trong 7 viên ngọc rồng. Tất nhiên, cậu phải dọn rất nhiều tuyết bao phủ vùng đất này và tốn rất nhiều thời gian cho việc đó. Thì khi giải quyết được một mớ tuyết lớn đã khiến kỹ năng thao tác tuyết đạt cấp độ 3, cũng có nghĩa là cậu có thể điều khiển được tuyết biến thành hình dạng mà cậu tưởng tượng. Và muốn tăng cao kỹ năng thì cậu phải liên tục tạo ra những vật phẩm bằng tuyết, thậm chí là đủ để điều khiển cả băng theo ý muốn của mình mà không chỉ phụ thuộc vào ma thuật. Sau đó giải quyết được toàn bộ bề mặt tuyết đang bao phủ, cậu bắt đầu tập trung vào việc đào đất để tạo ra một thửa ruộng lớn để phục vụ cho nông nghiệp chỉ bằng tay không. Giơ tay xuống bắt đầu đào một cách nhanh chóng, qua đó Jen dần dần thích ứng được trọng lượng 25 tấn lên mức độ cao hơn. Do tiếp xúc bùn đất nhiều, bạn nhận được kỹ năng mới, nhận được kỹ năng thao tác đất, kỹ năng này tương tự thao tác tuyết, khiến cậu có thể vo tròn nó nhanh chóng hoặc là đào chế tạo những thứ liên quan một cách nhanh hơn. Đào đất, thăng cấp kỹ năng này lên level 3 do không ngừng đào. Sau đó Jen liền thay đổi bài tập huấn luyện của mình, nhưng trước đó cậu vẫn cần cho binh lính đầu tư vào khu vực này để tạo ra những nông trại nông sản. Lập tức bắt đầu làm việc, Cortana tiếp tục kiến tạo thêm nông trại tại khu vực mà anh vừa đào xong. Chiêu mộ cư dân làm nông dân với mức lương là 10 hộp thức ăn một ngày cùng với 3 loại nguyên liệu tươi mỗi ngày. Jen ghé vào bộ đàm rồi nói một câu, tiếp nhận yêu cầu của ngài. Chủ nhân, đang tiến hành chiêu mộ và em sẽ chuyển ra bên ngoài một chiếc outpost cùng với một số ít binh lính trung thành đang trong trạng thái chờ bắt đầu canh gác ạ. Cortana ngay lập tức hồi đáp và bắt đầu công việc của mình. Không lâu sau, từ bên trong thành phố liền xuất hiện ra một đoàn xe cùng với một nhóm binh lính được vũ trang đầy đủ sẵn sàng nhận việc canh gác. Outpost vehicle, mở ra ở vị trí này đi. Jen nhìn về phía một vị trí trống mà cậu chuẩn bị để xây dựng khu dân cư và điều khiển chúng mở bung ra, tạo ra một khu vực đặc biệt để có thể kiến tạo công trình cấp tốc nhờ vào khoa học siêu việt mà cậu sở hữu. Xây dựng Construction Crane, Building, âm thanh Cortana vang lên rồi sau một lúc cô lại trả lời. Building Complete, Jen liền đặt công trình đó kế bên Outpost, liền xuất hiện một cây cần cẩu máy móc màu vàng cùng với những chiếc thùng hàng đang bắt đầu làm việc. Low Power, năng lượng cạn kiệt tại khu vực lân cận, bắt đầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân, Jen nói ra yêu cầu của mình. Building Complete. Và Jen tiếp tục đặt ra một nhà máy điện hạt nhân, sẵn sàng kiến tạo lượng lớn năng lượng, đủ để khu vực cư dân sử dụng trong một quãng thời gian dài. Đương nhiên, tương lai có lượng nông dân sẽ càng gia tăng, cho nên bắt buộc cần có một trại lính và một nhà máy để chế tạo ra xe chở hàng cùng với lính gác khi cần. Cần càng nhiều là nhà ở tại khu vực này. Vì khu vực này xem như vẫn là một khu vực mở rộng càng lúc càng lớn và cho những người sống sót bên ngoài một mái ấm, nên nhất định phải có nhà ở, cho trường hợp tất cả những khu vực bên trong đã hết chỗ. Bắt buộc họ phải tiếp tục làm việc và kiếm sống chứ Jen không thể nào cứ cung cấp đồ ăn miễn phí được. Như vậy sẽ xuất hiện một đám vô công rỗi nghề ăn bám. Và cậu không cần đám này nên sắp tới cậu sẽ dự định hủy cung cấp. Ngoại trừ cho những người lính đang chấn thương, phụ nữ đang mang bầu và trẻ em, những người đàn ông trai tráng thì bắt buộc phải lao động nếu như muốn có ăn ngon mặc ấm để bù sản xuất. Chứ bấy lâu nay nuôi bọn họ khiến tiến độ thu nhập credit đã chậm không thể tả rồi. Jen vào trong mục, công trình, chọn lựa, nhà ở dân dụng 4 tầng. Đặt tại những vị trí trống, bắt đầu kiến tạo và ngay lập tức hình thành những tòa nhà dân cư kiên cố mọc sát vào nhau. Sau đó chính là những nông trại, kho lương, và khu vực trồng trọt trong nhà kính, để hạn chế ảnh hưởng không tốt từ môi trường. ngoài trừ thức ăn thì họ vẫn cần một lượng nước thì bắt buộc cậu phải xây nhà máy lọc nước, và kho nước, đủ dùng cho một khu dân khu khu vực 1. Như vậy là đủ dùng rồi. Cortana tiếp tục chiêu mộ công việc cho cư dân, và hủy bỏ chế độ phát thức ăn miễn phí cho các thanh niên trai tráng đi nào. Còn lại giao cho em quản lý đấy Cortana. Jen nói xong, cậu bắt đầu hít đất 1.000 lần, chạy 100 km, gập bụng 1.000 lần đến khi nào mà bản thân cậu không thể trụ được nữa. Tiếp tục nào, chạy nhanh hết tốc lực của bản thân với phụ trọng 25 tấn trên người quanh khu vực rộng lớn này để phát kiệt thể lực chính mình. Ha, mệt vãi, nhưng chỉ chạy một đoạn mà Jen cũng thấy mệt bở hơi tai mà thở hồng hộc. Mồ hôi không ngừng chảy khắp người nhưng Jen vẫn còn sức lực để có thể tiếp tục rèn luyện. Thay vì tiếp tục việc chạy, thì Jen nhanh chóng bắt đầu tiếp tục việc đào đất để làm thành thửa ruộng và vo cục đất lại rồi nhét vào túi đồ không đáy. Đến khi cơ thể vượt qua giới hạn, cậu tạm dừng việc tập luyện để tắm rửa ở một con sông đóng băng gần đó, đập nát hết khối băng. Ngồi xuống múc một ít nước uống vào miệng cho đỡ khát. Cậu liền nghiêm nghị nhìn dòng sông này vừa thì thầm, sông nhiễm phóng xạ sao? Với khoảng cách từ chỗ này đến thị trấn nhỏ mới xây dựng còn khá xa xôi. Nếu trực tiếp tưới cây sẽ gây chết cây, mà lượng phóng xạ nhỏ bé không đáng kể do đây là con sông gần nguồn nhất. Vậy thì mình cần giải quyết vấn đề phóng xạ rồi tiếp tục thu nhập nguồn nước từ vị trí nguồn là có nước sạch. Jen chậm rãi suy tính, mặc dù có nhiều thiết bị lọc nước và lọc phóng xạ, nhưng còn tồn tại phóng xạ thì đồng nghĩa là còn loại đất vướng bởi phóng xạ. Mà vướng phóng xạ thì làm sao mà ra cây bình thường được? Phải nghĩ cách mới được. Đã là nguồn nước thì khát thì ai cũng đến uống. Không thể để phóng xạ tiếp diễn ngay tại khu vực của mình được. Chậc, hiện tại cũng chả có giống cây dùng để hấp thu phóng xạ thì muốn loại bỏ hoàn toàn phóng xạ quá mức khó khăn. Jen chặt lưỡi. Quả thật dù là khoa học siêu việt nhưng mà cũng không phải có máy móc dùng để hấp thu phóng xạ. Phóng xạ có thể xem như loại chất độc thì chỉ ít cần thời gian nghiên cứu. Vậy thì bắt buộc dùng công nghệ người ngoài hành tinh nghiên cứu thôi. Hoặc tái tạo lại hệ thống pip, boy để tất cả đều có khả năng chống lại tác động xấu của phóng xạ. Cortana, truyền lệnh của ta về viện nghiên cứu. Cho ta nhân lực tìm kiếm con chip hoặc những chiếc pip boy bị hư bắt đầu cải tạo và nâng cấp. Đồng thời tìm ra phương pháp giải quyết phóng xạ. Đã chuyển lời của ngài đến viện nghiên cứu ạ, Cortana trả lời. Tốt, Jen đứng dậy, từ túi đồ, lấy ra đồ hộp cậy ra và ăn vào bụng để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể đứng ở một vị trí xa xôi nào đó. Olga cùng với Jin đã sớm có mặt để quan sát cậu một cách bí mật bằng ống nhòm. Ngài chỉ huy của chúng ta vừa làm việc vừa huấn luyện thật chăm chỉ. Xem ra tốn mất một chuyến không công rồi. Olga nhìn đằng xa Jen đang thử nước, cô cũng đã chứng kiến từng công việc mà cậu đã làm. Tuy rằng bị cưỡng bách thu phục nhưng sâu trong lòng vẫn còn nhiều cái không phục lắm đang dần chậm rãi thích ứng hơn. Tất nhiên cái không phục chính là ý chí của cô ấy quá mạnh tạo thành. Chúng ta không nên làm phiền ngài ấy. Lặng lẽ nhìn được rồi. Jin lạnh nhạt lên tiếng. Nhìn Jen tiếp tục điên cuồng tập luyện. Làm ra những động tác phẫu thuật đầy khó khăn và chăm chỉ đào ra những thửa ruộng lớn. Bọn họ cũng chỉ lặng lẽ đem quá trình luyện tập của cậu quan sát cũng không làm phiền. Mà quan sát cả một thời gian dài. Bọn họ thấy Jen tuy rằng có ăn nhẹ nhưng không thấy cậu nghỉ ngơi quá lâu. Thể lực thật đáng kinh ngạc, Jin nghiêm túc đánh giá liền chuẩn bị rời khỏi đây để làm việc của mình. Không chỉ vậy, cô để ý chân của ngài ấy. Chân đều lún sâu vào bên trong đất có nghĩa là bộ giáp kỳ dị mà ngài ấy đang mặc rất nặng. Olga quan sát một lúc, phát hiện Jen luôn di chuyển một cách đầy nặng nề liền nói ra. Dường như đúng thế, cơ mà cô đổi xưng hô với cậu ta khi nào vậy? Dường như xưng hô thân mật với đàn ông không phải tính cách của cô. Jin nhìn về phía Olga vừa nghiêm túc hỏi. À ha ha, chắc theo thói quen thôi nhỉ. Olga gãi đầu, giải thích một cách qua loa, cũng không giải thích thêm việc chính mình đã bị thu phục. Dạo này cô trông lạ lắm đấy, Jin nói, chắc cô lầm rồi Jin, tôi vẫn là tôi mà. Olga ra vẻ nghiêm túc, làm bộ ho khan một cái và che giấu biểu tình của mình rất nhanh. Chắc dạo này tôi nghĩ nhiều rồi, Jin lại thở dài một hơi. Liền trở về căn cứ, cũng không tiếp tục quan tâm vấn đề này. Trở về làm tốt công việc của mình là được. Trải qua nhiều ngày luyện tập vật vả và phát triển khu vực nông nghiệp. Thành quả của Gen bắt đầu hiệu quả một cách rõ rệt và vượt qua những gì mà Gen mong đợi khi đeo trang bị phụ trọng trên người. Cậu đã quen với việc phát trọng lượng 25 tấn trên người trong vài ngày ngắn ngủi một cách dễ dàng do nỗ lực không ngừng nghỉ. Nên nhớ rõ đây chính là 25 tấn. Nhờ vào thể lực nhiều như quái vật của cậu cho nên Gen mới có thể thích ứng được trọng lượng nặng đến mức này mà không lo bị kiệt sức mà chết. Cũng đồng nghĩa là nếu sang thế giới của một Kamen Rider. Lỡ như vô tình ăn phải một cái Rider kích thì cậu cũng không lo chính mình bị hành hạ tới chết đi sống lại đâu. Một cái Rider kích trung bình trên 10 tấn. Bên cạnh cậu còn có khả năng thao tác đá, do việc đập đá để tạo thêm diện tích. Nó sẽ cho cậu đập đá theo hình dáng mà cậu muốn rồi tái cấu trúc thành đá cứng rắn hơn thành một bức tượng theo ý muốn. Tiếp theo, chính là việc trồng cây sẽ với một thân trọng lượng nặng nề sẽ giúp cậu khống chế được sức mạnh của mình. Lần lượt bắt đầu làm nghề của một thằng nông dân, bắt đầu gieo hạt trồng cây, rồi tiến hành chặt cây, rồi xây nhà bằng chính đôi tay của mình, liên tục làm những công việc như thế này. Gen nhận được kỹ năng trồng trọt và xây dựng, đừng hiểu lầm, chúng không phải là kiến thức cần biết sẵn có của nhánh kỹ năng Farming, trước kia đâu, nó gồm những hiệu quả mới, tăng tỷ lệ thành công ở mọi loại môi trường, gia tăng sức mạnh pháp thuật dạng trồng trọt, cải tạo cây trồng theo ý muốn hoặc có thể trồng tất cả mọi thứ. Cũng như kỹ năng, xây dựng, cũng thế, lại có những hiệu quả bá đạo hơn, cho phép cậu có thể xây dựng toàn bộ một khu vực thông qua một cái giao diện điều khiển. Thiết kế xong liền có thể xây dựng và tiêu hao nguyên liệu. Kỹ năng rất tuyệt, cũng là thứ kỹ năng phụ khủng khiếp nhất nếu Gen có cơ hội nâng cấp chúng lên LV Max. Nhưng hiện tại thì những kỹ năng này chỉ gia tăng tỷ lệ thành công của thành phẩm và nâng lên cấp bậc của sản phẩm cậu tạo ra mà thôi. Cơ bản là nếu trồng sẽ trồng ra cây tốt hơn, còn nếu xây hoặc chế tạo vật phẩm sẽ cho ra sản phẩm tốt hơn. Có lẽ mình cần sự trợ giúp của phân thân. Mặc dù xây dựng có hơi xàm vì cậu có sẵn công nghệ khoa học siêu việt để xây cả trại lính. Nhưng vì nâng kỹ năng thì cậu có thể xây nhà kho mà. Hoặc căn nhà gỗ để rèn khả năng kiểm soát sức mạnh của mình vài ngày sau. Âm thanh của Cortana vang lên báo cáo. Chủ nhân, đã chiêu mộ được những người tiếp nhận làm việc nông dân. Đang chuyển bọn họ ra ngoài khu vực, nhờ ngài an bài công việc cho bọn họ. Ta hiểu rồi, Gen gật đầu một cái. Tạm hủy việc huấn luyện và đi đến khu dân cư nông nghiệp này bắt đầu chờ đợi. Khoảng chừng không bao lâu, một đoàn cư dân được mặc những bộ đồ dày cộm xuất hiện ở trong thị trấn nhỏ. Nhìn thấy được Gen, bọn họ liên cung kính sợ hãi cúi đầu, trong đó dẫn đầu là một người trung niên vốn hành nghề nông dân lên tiếng nói. Xin chào ngài, chỉ huy tối cao. Chúng tôi ứng đến lệnh chiêu mộ nông dân của cô Cortana. Vừa nói liền lộ ra vẻ sợ hãi và run như cầy sấy khi đối mặt với quái vật hình người. Tôi biết rồi, mọi người mặc đủ áo ấm rồi chứ? Gen nhẹ nhàng nở nụ cười nhạt vừa ân cần hỏi han khiến cho vẻ lo lắng vị chỉ huy tàn bạo này đột nhiên nổ súng bắn chết bọn họ. Vâng, đều đã được mặc đủ rồi ạ, chỉ còn một số mới đến thành phố thì chưa có thôi ạ, người trung niên nông dân này ấp úng nói. Công cụ làm nông cùng đã được ta làm sẵn bên trong kho rồi. Một chút liền phân phối những người khác chia nhau ra lấy nông cụ đi. Với hôm nay mọi người nghỉ ngơi đi vì lát nữa chỉ ít vẫn còn một cơn bão tuyết nữa đấy. Lò sưởi điện cứ tùy tiện sử dụng. Còn nông cụ sát, áo chống lạnh cùng với một số hạt giống sẽ được đưa đến vào sáng mai. Jen chậm rãi từ tốn nói với vẻ mặt quan tâm và phân công công việc của những người nông dân này khiến bọn họ đổi mới cảm quan với người chỉ huy tàn. Bạo này, chúng tôi đội ơn của ngài thưa chỉ huy tối cao. Người trung niên một mặt cảm kích nói lời cảm ơn. Chỉ ít tất cả đều được sống. Có áo ăn, có cơm mặc và trẻ nhỏ được đi học thì họ vẫn quá biết ơn với vị chỉ huy tối cao này rồi. Dù ban đầu cho họ cảm giác tàn bạo nhưng thật sự chính những nông dân này cảm thấy người chỉ huy này đã làm hết sức mình để cho họ chỗ sinh sống an. Toàn, với những người yếu thì không còn có gì xa vời là được sống an lành như thế này nữa. Đi đi, sớm thôi tất cả đều sẽ có nông sản tươi ngon mà ăn nên đừng làm ta thất vọng. Jen nhẹ nhàng cho ra một lời an ủi liền rời đi. Chúng tôi sẽ làm hết sức không phụ lòng mong đợi của ngài. Các nông dân gật đầu một cách đầy tôn kính, sau đó liền chậm rãi rời đi và nghe theo phân phó của các binh lính tự chọn phòng ở của mình. Với những mẫu đất đã được Jen cải tạo và thanh tẩy, phóng xạ thì đã có thể tiến hành trồng trọt mà không hề vướng bất kỳ khó khăn nào cả. Hiện giờ chỉ cần chờ đợi cơn bão tuyết tối nay rời đi là bọn họ có thể làm việc được rồi. Cách chương.